Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 555, chương 558, ác ma chân huyết. Bớt lắm mồm rồi, Mạc Bất Phàm buồn cười nhéo một cái Mạc Hình Tuệ gương mặt. Vóc người cũng còn không mở ra đâu rồi, cùng một washboard như thế, còn dung nhan tuyệt thế. Mạc Hình Tuệ trực tiếp trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, nói tiếp mới vừa rồi chuyện đi. Mạc Bất Phàm nói, được, Mạc Hình Tuệ gật đầu, tiếp tục nói, dù sao thì là đang ở nửa tháng trước thời điểm, ta mang theo Đại Hoàng đi thành Quan Thành chơi đùa, kết quả là gặp cái tên kia, nhất định phải ta cùng hắn đi cái gì KTV ngoại. Sau đó ta tự nhiên không đồng ý rồi. Ta nhưng là tam học sinh giỏi, lấy học nghiệp làm trọng, mới không cần yêu sớm đây. Kết quả hắn nhất định phải ta đi. Sau đó liền Đại Hoàng xông tới, trực tiếp một cái tát liền đem tên kia đánh bay rồi xa mười mấy mét a. Hắn lúc ấy còn không chịu phục, đứng lên liền muốn trả thù. Kết quả hắn liền bị Đại Hoàng hai ba lần thu thập phục phục thiếp thiếp rồi. Lúc ấy người chung quanh toàn bộ bối rối, ta cũng là bối rối. Sau đó đi, cũng không phát sinh cái gì. Sau đó chuyện cụ thể thật giống như bị tên kia người nhà đè xuống. Ừ, đại khái chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Mạc Hình Tuệ nói, ha ha, tiểu tử kia lá gan không nhỏ a, lại dám khi dễ muội muội ta. Mạc Bất Phàm nghe xong, trong mắt có nguy hiểm mục quang. Không sao rồi ca, ngược lại ta lại không thua thiệt. Thua thiệt hay lại là cái tên kia? Hơn nữa từ lần trước sự tình đi qua, hắn lại cũng không dám dây dưa ta. Mạc Hình Tuệ khoát tay một cái, không thèm để ý nói. Cho nên nói, ca, người rốt cuộc có phải hay không là siêu phàm người? Người mang về Đại Hoàng đều lợi hại như vậy, ngươi khẳng định lợi hại hơn đi. Tạm được đi, ca của ngươi ta đại khái là toàn bộ đệ nhất thế giới trình độ. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, liền thành thật nói, ngược lại sự tình đã đến trình độ này, cũng không cần phải gạt. Biết thì biết, mà thôi, lấy bây giờ mình thực lực, cũng đủ để che chở người nhà, không e ngại hết thảy. Khoác lác, Mạc Hình Tuệ nhưng là không tin. Cái gì chính là toàn bộ đệ nhất thế giới? Toàn thế giới nhân nhiều như vậy, ngươi làm sao có thể toàn bộ đệ nhất thế giới a? Ngươi khẳng định đang khoác lác. Tiểu ni tử, không tin thì thôi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Khác trò chuyện, thịt kho tới. Lúc này, lão ngụ truyền tới âm thanh. Mặt tươi cười bưng một chén nóng hổi. Mùi thơm xông vào mũi thịt kho. Mùi hương ngây ngất xâm nhập trong mũi. Còn có hai cái thức ăn. Lão ngụ lại nói câu, ăn ngon. Mạc Bất Phàm nhưng là trực tiếp đưa tay bóp một khối phì gầy xen nhau thịt kho bỏ vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức, khen không dứt miệng. Mặc dù nói mùi này khẳng định so với không được Lý Đại cái này làm bếp nhập môn làm được, nhưng đây là lão ngụ tự mình làm, ẩn chứa cảm tình cũng không giống nhau. Ngược lại Mạc Bất Phàm đã cảm thấy cái này thịt kho là tối ăn ngon, ai cũng so ra kém. Cầm đũa đi, lão ngụ cười mắng câu, này cũng quái lão mụ ngươi làm thịt kho mùi thơm quá thơm rồi. Không nhịn được a, Mạc Bất Phàm cười hì hì nói, ngươi a, lão ngụ lắc đầu một cái, nụ cười trên mặt lại càng tăng lên. Sau buổi cơm tối, thời gian đều đến 10 giờ, người một nhà lại trò chuyện một đoạn thời gian rất dài mà nói. Mạc Bất Phàm tự nhiên thuận miệng hồ biên mấy câu, nói là nửa năm qua này tự đi toàn cầu các nước, làm ăn gì loại, dù sao thì là thuận miệng bịa chuyện rồi. Phụ mẫu bọn họ cũng là bị Mạc Bất Phàm hù dọa sửng sốt một chút. Thật đúng là tin, không thể không nói. Cha mẹ đối với chính mình hài tử thật đúng là vô điều kiện tín nhiệm a. 12 giờ khuya tả hữu, ba mẹ cũng trở về nhà ngủ, Mạc Hình Tuệ cũng trở về gian phòng của mình. Mạc Bất Phàm tự nhiên cũng là làm bộ làm tịch nói trở về phòng đi ngủ. Hai điểm tả hữu, Mạc Bất Phàm liền từ trong phòng đi ra, lặng yên không một tiếng động. Quét, Đại Hoàng lập tức theo hắn, ổ chó bên trong nhảy ra ngoài, chạy tới bên cạnh Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm đưa tay sờ một cái Đại Hoàng đầu. Khoảng thời gian này ta cho ngươi thủ hộ ba mẹ ta bọn họ, ngươi làm không tệ, đặc biệt là em gái ta nói sự kiện kia, ngươi cũng làm rất tốt. Uông uông, Đại Hoàng kêu mấy tiếng, phảng phất đang nói đây là ta hẳn làm. Bất quá ngươi này hạ vị đê giai ác ma hay lại là quá kém điểm, chỉ là có thể so với ngưng nguyên viên mãn thực lực. Ta tới nghĩ một chút biện pháp cho ngươi tăng lên. Mạc Bất Phàm trầm ngâm. Uông uông, Đại Hoàng nghe được Mạc Bất Phàm mà nói, cũng là kích động kêu mấy tiếng. Hiển nhiên, hơn nửa năm, thực lực lại nửa bước không thăng. Nếu như không phải là bởi vì có Mạc Bất Phàm cho nó linh thạch, ở nơi này vô ma thế giới, nó tu vi đã sớm lùi lại. Đối với thực lực tăng lên, bất kỳ sinh linh đều là khát vọng, Đại Hoàng cũng không ngoại lệ. Ta tới trước nhìn một chút. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, an ổn hạ Đại Hoàng tâm trạng. Đại Hoàng tâm trạng ổn định lại, ngồi ở bên cạnh Mạc Bất Phàm, an an yên lặng chờ đợi. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, triển khai tông môn thương thành. Trên thực tế, Đại Hoàng lên cấp con đường ở lúc mới bắt đầu sau khi trên căn bản liền quyết định đi chính là ác ma con đường này, hướng cao vị ác ma không ngừng tiến hóa. Bất quá, Đại Hoàng là biến dị loại, ở lên cấp trong quá trình có thể sẽ phát sinh bất đồng biến hóa. Đây là không có thể dự đoán sự tình, cho nên Mạc Bất Phàm phải làm là vì Đại Hoàng tìm tốt nhất tối xứng đôi ác ma chân huyết, để cho Đại Hoàng chiếm đoạt, cuối cùng được đến tiến hóa lên cấp mục đích. Quét, cùng ác ma có liên quan hàng hóa xuất hiện ở Mạc Bất Phàm trước mắt. Số lượng nhiều vô cùng, từng cái danh xưng xếp hàng ra chỉnh tề liệt biểu. Tông môn hàng hóa, luyện ngục viêm ma chân huyết phẩm cấp, tam phẩm giới thiệu, tới từ địa ngục trong vực sâu vị ác ma luyện ngục viêm ma chân huyết, ẩn chứa nồng nặc ác ma chi lực, có kinh khủng luyện ngục chi viêm, trực tiếp dùng có thể được luyện ngục viêm ma lực lượng, nhưng sẽ phải chịu địa ngục thâm uyên ý chí ăn mòn, có biến thành ác ma nguy hiểm. Giá cả 3000 điểm tích phân. Tông môn hàng hóa, ác ma chi dực phẩm cấp, nhị phẩm giới thiệu, lấy địa ngục dưới vực sâu vị ác ma dực ma hai cánh luyện chế mà thành khí quan, ẩn chứa ác ma chi lực, có thể cùng sinh linh kết hợp sinh ra ác ma chi dực, ẩn chứa địa ngục thâm uyên ý chí hơi yếu ớt, sẽ không đối sinh linh tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng thường xuyên tháng dài dưới tình huống ý chí không đủ kiên định người, vẫn có bị ăn mòn hóa thân ác ma nguy hiểm. Giá cả 300 điểm tích phân. Tông môn hàng hóa, địa ngục tam đầu khuyển chân huyết phẩm cấp, tam phẩm giới thiệu, tới từ địa ngục trong vực sâu vị ác ma ngục tam đầu khuyển chân huyết, ẩn chứa nồng nặc ác ma chi lực, có lực lượng cường đại, trực tiếp dùng có thể được địa ngục tam đầu khuyển lực lượng, nhưng sẽ phải chịu địa ngục thâm uyên ý chí ăn mòn, có biến thành ác ma nguy hiểm. Giá cả 5000 điểm tích phân. Tông môn hàng hóa, thâm uyên u ma chân huyết phẩm cấp, tứ phẩm giới thiệu, tới từ địa ngục trên vực sâu vị ác ma thâm uyên u ma chân huyết, ẩn chứa cực hạn ác ma chi lực, chân huyết nội hàm ngậm một luồng thâm uyên u ma ý chí, có kinh khủng u hồn lực, trực tiếp dùng có thể được thâm uyên u ma lực lượng, nhưng sẽ gặp phải thâm uyên u ma ý chí cắn trả, thậm chí sẽ có bị đoạt xá nguy hiểm. Lại chân huyết bên trong mang theo có địa ngục thâm uyên ý chí, có cực lớn xác suất biến thành ác ma. Giá cả 50000 điểm tích phân. Tiện nghi. thật rất tiện nghi. Ở lúc trước thời điểm, mấy ngàn điểm thậm chí mấy chục ngàn điểm tích phân, đối với Mạc Bất Phàm mà nói, rất đắt, nhưng bây giờ Mạc Bất Phàm kiếm lấy điểm tích lũy năng lực mạnh hơn. Sơ cấp nhiệm vụ điện mỗi ngày đều sẽ có cố định điểm tích lũy thu nhập. Có thể nói, tam phẩm ác ma chân huyết thật rất tiện nghi, mới mấy ngàn điểm tích phân mà thôi, nhưng là tác dụng phụ quá lớn. Trước kia là không có cách nào, chỉ có thể để cho đại hoàng mạo hiểm chiếm đoạt, nhưng bây giờ không thể được. Nếu như đại hoàng không thể kháng trụ địa ngục thâm uyên ý chí ăn mòn, vậy thì xong đời, sẽ biến thành ác ma, mất đi ý thức bản thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.